Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, thưởng thức. Hà Đoan Thụy đang do dự thời khắc, khóe mắt liếc qua liếc về một mặt bình tĩnh Cát Đông Húc. Không khỏi nhớ lại bà lão kia người viêm dạ dày chướng bụng bị hắn phương thuốc chữa khỏi sự tình. Trong lòng đầu hơi động, nói rằng, Tiểu Cát, Tiểu Tống, các người cũng lại đây bang vị bệnh nhân này nhìn, cho cái toa thuốc, Lưu Đại Thư, hai vị này thầy thuốc trẻ tuổi là bác sĩ Hà học sinh. Lần trước chính là bọn họ cho ta chiên thuốc, rất là phụ trách, lão phụ nhân bởi vì bệnh gì có thể trị liệu, đối với bác sĩ Hà tôn sùng rất nhiều, liên đới đối với Cát Đông Húc cùng Tống Dũng Nam cũng là đặc biệt có hào cảm. Thấy thế cố ý ở bên cạnh bang vội vàng giải thích. Cát Đông Húc cùng Tống Dũng Nam nghe vậy hướng về lão phụ nhân cùng Lưu Đại Thư cười cười. Vẫn từ Tống Dũng Nam trước tiên cho Lưu Đại Thư chẩn mạch. Nhìn bựa lưỡi, hỏi chút vấn đề, sau đó lui xuống đi cau mày đầu suy tư. Tống Dũng Nam xuống sau, Cát Đông Húc theo lên trước, làm bộ bắt mạch, nhìn bựa lưỡi, hỏi vấn đề. Kỳ thực ở Đoan Thụy cho Lưu Đại Thư xem bệnh thời gian. Trong lòng hắn đã sớm nắm chắc rồi. Tiểu Cát, người chẩn đoán là cái gì? Lần này Hà Đoan Thụy không có lập tức viết phương thuốc, mà là chờ Cát Đông Húc cũng chẩn đoán xong sau, trực tiếp hỏi Cát Đông Húc. Còn Tống Dũng Nam là học sinh của hắn, hắn biết hắn nội tình, ở tình huống như vậy, đúng là không cần thiết đi hỏi. Hẳn là âm dương hai hư chứng. Cát Đông Húc nói, Hà Đoan Thụy nghe vậy suy tư một chút, lại cố ý một lần nữa cho bệnh nhân chẩn mạch, nhìn bựa lưỡi, lại nhìn kỹ nàng trước kia ca bệnh bản, còn có chút phương thuốc tử. Hai mắt không khỏi dần dần sáng lên. Ngươi vì sao phán định bệnh nhân là âm dương hai hư chứng? Hà Đoan Thụy một lần nữa cho bệnh nhân chẩn đoán qua một lần. Sau đó hỏi Cát Đông Húc, Lưu A Di thường thường năm phiền lòng làm nóng, lộ vẻ dễ phát cáu thể chất, chỉ là quanh năm ăn thuốc sổ, đặc biệt là quãng thời gian trước phục dụng cỏ long đảm tả can hoàn phía sau. Đại tiện bí mật kết thúc tăng lên, sợ lạnh, hụt hơi lười nói, không kiên nhẫn làm lụng, không còn chút sức lực nào khốn lười, giấc ngủ không thật. Có thể thấy được Lưu A Di đã không phải là phát cáu chi chứng, mà là quanh năm uống thuốc, thể chất giảm xuống lợi hại, âm dương hai hư chi chứng. Cát Đông Húc nói, Hà Đoan Thụy y thuật bản cũng được, nếu được Cát Đông Húc nhắc nhở, vừa mới một lần nữa chẩn đoán thời gian kỳ thực đã ở trong tối bên trong xác minh âm dương hai hư chứng, bây giờ hỏi lại Cát Đông Húc. Một mặt là muốn thi Cát Đông Húc, nhìn hắn có phải là thật hay không chẩn đoán được đến. Vẫn là mèo mú vơ cá rán, nói càn, một phe khác mặt cũng là muốn xác minh hạ trong lòng mình nghĩ. Bây giờ Cát Đông Húc vừa nói như thế, cùng hắn lần thứ hai chẩn đoán hậu tâm bên trong nghĩ giống như. Không khỏi liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng nói, hơm. Không sai, không sai, như là đã xác nhận là âm dương hai hư chứng. Ngươi muốn mở cái gì phương thuốc đây? Nếu chứng thuần âm dương hai hư, tự nhiên là chọn dùng âm dương bình bổ, nhuận hạ thông liền phương pháp. Có thể mở, đương quy 3 ô khác, nhục thung dung 6 ô khác, sinh hoàng cầm 6 ô có thể, nướng cam thảo 3 ô khác, Cát Đông Húc chậm rãi nói đến. Đều đâu vào đấy, lần trước, Cát Đông Húc cho lão phụ nhân bỏ thuốc thời gian, bỏ thuốc rất mãnh, đặc biệt là ở phụ tử vận dụng phương diện, đem Hà Đoan Thụy đều làm cho sợ hết hồn, đến cuối cùng coi như dùng Cát Đông Húc phương thuốc, ở phụ tử chờ liều dùng trên vẫn là hơi hơi làm chút giảm động. Vì lẽ đó lão phụ nhân bệnh bao tử chướng bụng tuy rằng bị Cát Đông Húc trị, để Hà Đoan Thụy cảm giác sâu sắc kinh ngạc cùng khâm phục. Nhưng cùng lúc, hắn chưa chắc cũng có chút không yên lòng. Luôn cảm thấy Cát Đông Húc trong xương có gan lớn, liều lĩnh, tính tình. Nhưng lần này, Hà Đoan Thụy vốn tưởng rằng lấy Cát Đông Húc to gan tính tình e sợ sẽ tiếp tục lựa chọn gừng, quế, phụ tử loại hình đến Diều Dương. Không nghĩ tới Cát Đông Húc nhưng là lựa chọn Nhục Thung Dung. Sinh Hoàng cầm chờ Diều Dương thăng dương thuốc. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc tựa hồ đoán được Hà Đoan Thụy nghi ngờ trong lòng. Ở phương thuốc sau khi nói xong, còn cố ý giải thích một câu. Gừng, quế, phụ tử những vật này tuy có thể diều dương, nhưng quá mức khô liệt, dễ dàng tổn thương âm. Lưu A Di là âm dương hai hư chi chứng, không thích hợp dùng. Lời vừa nói ra, coi như lấy Hà Đoan Thụy y thuật trong lòng cũng là lớn vì là khiếp sợ. Giờ mới hiểu được Cát Đông Húc đang dùng phương thuốc mặt, đã sớm làm được trong lòng hiểu rõ, vận dụng biến hóa như thường. Liền không phải chỉ biết là một mực cho thuốc mạnh. Không sai, không sai. Hà Đoan Thụy đem Cát Đông Húc phương thuốc mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ qua một lần. Càng thấy được phương thuốc lại hay lại ổn, không nhịn được liên tục khen ngợi vài câu. Sau đó nhất thành bất biến địa ấn lại Cát Đông Húc nói viết toa thuốc. Nhìn mình đạo sư nhất thành bất biến địa ấn lại Cát Đông Húc nói khai phương thuốc, Tống Dũng Nam lại một lần nữa triệt để mắt choáng váng. Tiểu Tống, lần này cũng là người đi tiên dược. Bất quá Lưu A Di thuốc không có như vậy chú ý. Nhìn Lưu A Di ý tứ, nàng nếu như muốn ở chỗ này chiên, người cũng giúp đỡ chiên. Cát Đông Húc lần này liền không cần đi, tiếp tục lưu lại này bên trong. Hà Đoan Thụy cho bệnh nhân cho toa thuốc tử, lại thông báo vài câu. Sau đó đối với Tống Dũng Nam phân phó nói, Tống Dũng Nam một mặt ước ao kính nể nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó mang theo hai vị bệnh nhân rời đi phòng mạch. Tống Dũng Nam đi rồi, sau đó lại tới nữa rồi mấy vị bệnh nhân, Hà Đoan Thụy đều để Cát Đông Húc đi theo hắn đồng thời chẩn đoán. Cát Đông Húc tự nhiên đều là chẩn đoán không có sai sót. Đông Húc, nói thật, lấy y thuật của ngươi ở bên cạnh ta là không học được đồ vật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì một tấm thực tập chứng minh, đúng là không đáng kể. Ngươi cùng ở bên cạnh ta tốn thời gian, đến lúc đó ta khẳng định cho ngươi một phần ưu tú đánh giá. Nhưng nếu đã tới, ta nghĩ có thể học một chút, dù sao cũng hơn uổng phí hết thời gian tốt. Không bằng ta cùng Đường giáo sư nói một tiếng, tuần sau lên xin mời chính hắn hỗ trợ mang ngươi, hoặc là an bài khác phòng bên trong tên lão trung y mang ngươi. Nếu như ngươi muốn lưu ở bệnh viện đông y công tác, ta cũng có thể giúp một tay đề cử ngươi. Buổi chiều bệnh nhân có hạn, đến rồi 4 giờ rưỡi thời điểm, trên căn bản cũng không sao bệnh nhân lại đây. Hà Đoan Thụy thừa dịp thời gian ở không, suy nghĩ một chút, một mặt nghiêm nghị nói với Cát Đông Húc, cảm tạ Hà chủ nhiệm, ngươi là thầy thuốc tốt, ngươi đã cho là như thế, cái kia cũng không cần làm phiền ngươi, chính ta cùng Đường giáo sư nói chính là, thật không dám giấu giếm, ta cùng hắn rất quen, lần này tới kỳ thực cũng có chuẩn bị lưu lại, đơn giản ở lưu lại trước tiên lén lút làm quen một chút hoàn cảnh, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bất quá việc này, còn xin ngươi trước tiên đừng cùng các người ta nói. Cát Đông Húc gặp Hà Đoan Thụy hết sức là chân thành, cũng không nở tâm giấu hắn nhiều lắm, để hắn vì chính mình cố ý đi Đường Giật Viễn bên kia chạy trốn biện hộ cho, liền cố ý tiết lộ một ít tin tức cho hắn. Thì ra là vậy, không trách ngươi một cái thực tập sinh, Đường giáo sư còn muốn cố ý bàn giao sắp xếp. Vậy ta liền không nhiều chuyện, chính ngươi cùng Đường giáo sư nói, ngươi còn trẻ như vậy thì có cao như vậy trung y trình độ. Cá nhân ta là phi thường hy vọng ngươi có thể ở lại chúng ta bệnh viện đông y. Hà Đoan Thụy nghe vậy đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó rất nhanh một mặt thoải mái địa cười nói, bất quá, Hà Đoan Thụy có khả năng nghĩ tới, đơn giản cũng chính là Cát Đông Húc tuổi còn trẻ liền có rất cao trung y trình độ. Vì lẽ đó hắn lựa chọn ở bệnh viện nào công tác cơ hội sẽ so với người khác nhiều hơn chút. Còn những thứ khác, dù cho Hà Đoan Thụy não động mở được to lớn hơn nữa, cũng là không có khả năng nghĩ đến. Kỳ thực Đường Dật Viễn đều là Cát Đông Húc nửa học sinh. Hắn một khi lưu lại, sẽ là toàn bộ trung nội khoa hậu trường đạo sư. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.